ấm êm chiều ơi chiều. Có những chiều hôm trời nghiêng nắng sẽ đầu non, nắng xuống làng thôn làm cho đôi má em thêm giòn. Lúa đã lên bông, mắt già tươi sáng vui chờ mong, tiếng hò cổ lại bên cửu lâu. Mơ ngày mai lúa lên đầy bông, chiều hôm nay quay gót bước phiêu du về thôn xóm để vui dâng ngày. Quyện chân bên nhánh lúa, vầng trăng nghiêng soi mái tóc em thưa, vài cô gái nhỏ to vui chuyện trò, đường về thôn niềm vui dâng đây đó, đường về thôn niềm vui dâng đó đây. Nhanh lên.